Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, đệ 1229 chương cách ứng chuyện này. Đừng nói là Diêu Bảo Bảo, chính là Nhậm Tinh Nguyệt cái này từ trước đến nay không thích truy tinh, cũng không thích nhiều lời nữ nhân cũng nhìn chằm chằm màn hình phát ngốc. Trong mắt thưởng thức không cần nói cũng biết. Vân Chiêu, ngươi cùng Tiêu Tiêu quan hệ tốt như vậy, về sau làm nàng chụp ta viết tiểu thuyết thế nào? Ta cảm thấy nàng rất thích hợp. Một lát sau, Nhậm Tinh Nguyệt cũng nói, nàng tiểu thuyết đã bán điện ảnh, khẳng định là muốn chụp, bất quá còn ở tiến trình chung là được. Chẳng qua chờ nàng tiểu thuyết có thể bắt đầu quay thời điểm, Tiêu Hải Thanh nhân khí tỷ như nay còn muốn hảo. Nàng loại này tài văn chương, về sau giá trị con người khẳng định không cần phải nói, chưa chắc là có thể thỉnh đến nổi lên. Tiêu Hải Thanh hiện giờ tuy rằng là nàng công ty thành viên, bất quá nàng cũng sẽ không lung tung thế nàng tiếp công tác. Danh khí càng lớn liền càng là muốn bồi dưỡng, không thể bởi vì nhân tình sang bậy, chờ tuyển giác thời điểm lại cùng nàng bàn bạc. Thích hợp nói nhất định làm nàng diễn cảnh Vân Chiêu chỉ uyển chuyển nói. Tuy rằng không được đến cảnh Vân Chiêu bảo đảm, nhưng Nhậm Tinh Nguyệt cũng tương đối thông cảm, cũng không có cảm thấy không cao hứng. Hơn nữa vẫn là có chút tự tin. Này bộ kịch sau khi chấm dứt ta lại muốn thật lâu mới có thể nhìn đến Tiêu Tiêu diễn. Bất quá gần nhất nàng thượng một ít tổng nghệ còn rất nhiều, còn có những cái đó quảng cáo cũng rất xuất sắc. Không cần lo lắng nàng tỷ lệ lộ diện thấp, Diêu Bảo Bảo vẻ mặt nhọc lòng nói. Nói đến quảng cáo, cảnh Vân Chiêu xoa xoa ấn đường. Nàng trước đó vài ngày vẫn luôn tất cả đều bận rộn lý ra cùng phụ thân sự tình, đối Hải Thanh quan tâm cũng không nhiều. Hơn nữa công tác có người đi bàn bạc, cũng căn bản liền dùng không đến nàng. Cho nên thẳng đến quảng cáo đã bá ra, nàng mới nhìn thấy hiệu quả. Không thể không nói, thật sự là bị Hải Thanh kinh diễm một phen. Cái loại này phim micro quảng cáo cũng là khảo nghiệm kỹ thuật diễn, mà nàng thực sự là nhập mộc tam phân. Quảng cáo vừa ra, Trà Trang cùng với Ngọc Linh rượu nghiệp tiêu thụ tình huống nháy mắt thăng vài cái điểm money. Đối nàng tới nói, Tiêu Hải Thanh chính là người trong nhà. Trước mắt nghe được Diêu Bảo Bảo cùng Nhậm Tinh Nguyệt như thế khen, tâm tình không hảo mới là lạ, lại nghĩ đến hôm nay ước hảo cùng nhau, cả người sắc mặt đều ôn hòa rất nhiều. Mà một bên Hoắc Thiên Tiên sớm đã thành thói quen nàng loại này kiêu ngạo bộ dáng, chỉ có thể ở yên lặng vô ngữ. Cảnh nhị, ngài đêm nay phải về Từ gia, Hoắc Thiên Tiên mở miệng hỏi. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Hoắc Thiên Tiên đốn vài giây, lại nói, ta có chuyện, không biết có nên hay không cùng ngươi nói, ngươi cũng sẽ như vậy ma kỷ. Cảnh Vân Chiêu ngược lại còn có chút kinh ngạc, Hoắc Thiên Tiên này tính tình từ trước đến nay cũng thực trắng ra thực, căn bản liền giấu không được chuyện nhi, hiện tại khen ngược, thế nhưng lộ ra một bộ khó xử bộ dáng. Chuyện này cùng ngươi không có gì quan hệ, nhưng ta lại cảm thấy trong lòng có chút thích ứng. Hoắc Thiên Tiên cân nhắc một câu, nói tiếp, ngươi cũng biết, ta rượu thịt bằng hữu vẫn là rất nhiều. Cũng liền hai ngày này, ta nhận thức một người mua vài thứ, là nhà ngươi Hải Thanh trước kia cụ chiếu. Đương nhiên, cũng không phải một ít tương đối nan kham ảnh chụp, chính là bình thường việc nhà chiếu. Chẳng qua hiện tại Tiêu Hải Thanh nhân khí rất cao, giống cái loại này ảnh chụp cũng có thể bán không tồi giới. Hơn nữa ta nghe nói trừ bỏ những cái đó ở ngoài, còn bán một ít tình báo. tỷ như nàng yêu thích linh tinh hoặc thiên tiên rồi sau đó lại lặp lại một lần, tỏ vẻ nói đối phương cũng không có bán ra quá cao giá cả. Ảnh chụp mấy chục khối một chương, tình báo cũng là mấy chục. Từ Tiêu Hải Thanh trên người kiếm tới tiền cũng không có rất nhiều. Nhưng vấn đề là, lúc ấy nàng bằng hữu sở dĩ mua này đó, là bởi vì đối phương nói ngoa, làm cho rất nhiều người mặt tỏ vẻ chính mình cùng Cảnh Vân Chiêu cùng với Tiêu Hải Thanh hai người đều rất quen thuộc, đối hai người việc tư nhi đều thập phần hiểu biết. Hết chương.